Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 501, Vũ trụ đại chiến, nhất chiến, nhị chiến, tam chiến, một cái quốc đi xuống, mỗi một kích kỳ thực đều là, trung cực tuyệt diệt hồn độn kích, trước đây phát ra một đòn, đều là gian nan, hiện tại chân thủ truyết lên cấp thiên tôn, kích kích như vậy, còn có thể trưởng khống như thường. Không giống với thiên tôn 12 vạn dặm hư không, đạo nhất có tới 81 vạn dặm hư không, 81 vạn dặm hư không đem đạo nhất tiêu vong tán linh thiên tích. Gắt gao bao bọc, theo trần thủ truyết một đòn lại một đòn, rốt cục không gian bắt đầu run rẩy. Vũ trụ hư không, ở trần thủ truyết oanh kích phía dưới, bắt đầu biến hóa, trần thủ truyết thở dài một hơi. Việc này, có thể thành, hắn đối với hai tay phun một miếng nước bọt, sau đó càng thêm ra sức, thành thật trồng trọt, 138 cái quốc phía dưới, 81 vạn dặm hư không hóa thành một loại kỳ dị trạng thái. Không gian vũ trụ bắt đầu dập dờn, là hư không phải hư, là huyễn không phải huyễn. Trần thủ truyết mệt mỏi há mồm thở dốc. Bất quá rốt cục xong rồi, hắn đưa tay chộp một cái, thế nhưng lần này cái gì đều không có bắt được. Thở dài một tiếng, trần thủ truyết tiếp tục đưa tay đi bắt. Thái nhất hoành hành, thiên mệnh lại ta, thần uy đạo thủ, hoàn mỹ trưởng khống, phá chướng đoạn ngại. Trần thủ truyết đem hết toàn lực, rốt cục ở cái kia kỳ huyễn trong không gian, nắm lấy một điểm tinh hoa. Cái này tinh hoa dường như một kiếm, cực kỳ sắc bén, lập tức đem trần thủ truyết tay cắt vỡ. Thế nhưng trần thủ truyết căn bản không thèm để ý. Hai tay tự động khép lại, gắt gao nắm lấy, nắm trong tay, bắt đầu dùng sức cải tạo. Nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, tái tạo tinh hoa không giống với thiên tôn. Cái này đặc biệt mất công sức, suy nghĩ một chút. Trần thủ truyết lấy ra một viên đạo phẩm linh thạch, đầu nhập trong đó, lần này, thật giống trở nên đơn giản. Rốt cục này điểm tinh hoa, dần dần bị trần thủ truyết hóa thành hạt giống. Sau đó hắn cẩn thận để vào không gian kỳ dị, bắt đầu trồng trọt lên, lấy vũ trụ mở ra đồng ruộng, lấy tán linh kỳ tích ngưng tụ hạt giống. Trần thủ truyết bắt đầu rồi vũ trụ làm ruộng. Có lần trước trồng trọt, lần này trần thủ truyết có một chút kinh nghiệm. Đầu tiên là cẩn thận giữ gìn mảnh này không gian kỳ dị. Thỉnh thoảng cái quốc đến một cái, không nên để cho không gian vũ trụ tan vỡ. Sau đó chờ đợi hạt giống một chút nảy mầm, vẫn là 99 đạo lực lượng, chậm rãi nảy mầm trưởng thành. Không gian không biến mất, liền đem vũ trụ vô cùng linh khí hấp thu. Hóa thành hạt giống chất dinh dưỡng, ở đây bồi dưỡng phía dưới, 99 đạo ánh sáng, một chút trưởng thành, trần thủ truyết phát hiện chúng nó so với thiên tôn hạt giống. Càng là cường tráng, tuy rằng cũng sẽ có chết trẻ, nhưng là cực kỳ ít ỏi. Trần thủ truyết giữ gìn không gian tồn tại, giữ gìn hạt giống nảy mầm trưởng thành, sau đó chống đỡ các loại vũ trụ hạo kiếp. Lôi kiếp, phong tai, thiên ma, quỷ dị, thiên thạch, báo táp, đạo nhất hạo kiếp, so với thiên tôn hạo kiếp, đầy đủ nhiều gấp mấy lần. Trần thủ truyết sử dụng toàn thân thế võ, sáu đại tà vật, kình đạo thánh, rất nhiều đạo binh toàn ra, lúc này mới một chút tiếp tục kiên trì, vũ trụ cũng không phải một mực hấp dẫn, trần thủ truyết sắp không chịu nổi. Vũ trụ chậm một bước hình thành hạo kiếp, trần thủ truyết khôi phục như cũ một ít, vũ trụ lại là đưa tới một ít hạo kiếp. Trần thủ truyết ở đây gắt gao kiên trì, vạn phần nỗ lực, phá tất cả vũ trụ kiếp nạn, để các hạt giống được đến vô hạn trưởng thành. Những thứ này hạo kiếp bị đuổi tản ra, trong đó vô số tinh hoa, rơi xuống cái kia hiếm thấy dị không gian trong. Vì các hạt giống trưởng thành trợ lực, hạt giống một chút trưởng thành, thời gian đến là không có so với thiên tôn thêm ra bao nhiêu. Cuối cùng có 88 cái hạt giống, trưởng thành đến cuối cùng giai đoạn, đây là thành thục. Trần Thủ Chuyết hét lớn một tiếng, vung lên cái cuốc, dùng sức một đòn, 88 cái hạt giống, nhất thời chia lìa, thành thục, hóa hình xuất hiện, sau đó phân ra hai làn sóng, vừa 44 cái, trong đó một nửa, tự động biến mất trong vũ trụ, còn lại 44 cái, cho Trần Thủ Chuyết lưu lại, vũ trụ ra linh khí. Trần Thủ Chuyết ra khí lực, làm việc trồng trọt, 5 năm chia thế nhưng lần này không có vũ trụ khen thưởng. Lần thứ nhất mới có vũ trụ khen thưởng, 44 cái lưu quang, ở vào Trần Thủ Chuyết trước người. Thế nhưng cái này 44 đạo lưu quang, không có hiện hình, không giống với thiên tôn trực tiếp sinh ra từng viên một đạo phẩm linh thạch. Cái này lưu quang lại không có thay đổi. Thiên tôn chính là tán linh huyễn giới, vốn là thế giới, vì lẽ đó sản xuất đạo phẩm linh thạch. Cái này chính là đạo nhất, không giống với thiên tôn, sẽ không sản xuất đạo phẩm. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, nhẹ nhàng chạm đến một cái lưu quang. Trong hoảng hốt, 44 đạo lưu quang lặng yên biến hóa, dung hợp làm một, sau đó tự động hóa hình. Ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, xuất hiện 6 thanh thần kiếm, 3 món pháp bảo, 2 điểm quang mang, 21 viên linh thạch. Trần Thủ Chuyết thật giống rõ ràng cái gì, lập tức đưa tay chộp một cái, liều mạng đem bọn họ toàn bộ nắm lấy. Không nên chạy loạn, 5 thanh kiếm thần thình lình đều là cửu giai thần kiếm. 3 món pháp bảo cũng là cửu giai pháp bảo, 2 điểm quang mang là 2 cái vũ trụ kỳ vật. 21 viên linh thạch đều là đạo phẩm linh thạch. Những thứ này thần kiếm pháp bảo đều là bỗng dưng mà sinh, đối với vũ trụ tới nói tự nhiên tăng rất nhiều bản nguyên vũ trụ. Trần Thủ Chuyết thu lấy sau khi há mồm thở dốc, mệt mỏi lập tức ngã quáp ở trong vũ trụ, khó có thể bò lên, quá mệt mỏi. Mỗi một lần trồng trọt đều là thời gian mấy năm, đem hết toàn lực, dù là hắn thiên tôn, thực lực cường hãn, cũng là mệt mỏi không được. Nằm ở trong vũ trụ, đầy đủ hơn 10 ngày, Trần Thủ Chuyết mới hồi phục lại, rốt cục khôi phục như cũ. Trần Thủ Chuyết có chút không muốn tiếp tục đi bộ, nghĩ muốn trực tiếp trở về Thái Thượng Đạo. Đột nhiên, từ nơi sâu xa, vũ trụ một loại cảm ứng truyền đến. Truyền tới một cái thời không đạo tiêu, thật giống để Trần Thủ Chuyết truyền đưa tới. Đây là ý gì? Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, vận truyền thiên tôn truyền tống, lên cấp thiên tôn không cần sử dụng đế thích thiên truyền tống. Thiên tôn tự có vũ trụ truyền tống năng lực, đây là thiên tôn chỉ có thể ở trong vũ trụ, định vị 9 nơi, nhờ vào đó tới lui tự nhiên. Cái này cũng là thiên tôn tên gọi lai lịch một trong. Truyền tống mà lên, thời không điên đảo, xuyên qua vũ trụ, bỗng nhiên lóe lên, Trần Thủ Chuyết xuất hiện ở một chỗ trong hư không vũ trụ. Đến nơi này, Trần Thủ Chuyết không nói gì, biết rồi tại sao vũ trụ truyền tới tọa độ này. Thình lình ở phương xa, có một cái tán linh thiên tích, có đạo nhất, ở đây ngã xuống. Nhìn thiên tích, ngã xuống thời gian ít nhất đã qua mấy ngàn năm, thế nhưng tán linh thiên tích vẫn không có tiêu tan. Bất quá cái này tán linh thiên tích đã bị người nhiều lần thanh tẩy tìm kiếm, rất nhiều di vật đều là bị người cướp đoạt sạch sành xanh. Vũ trụ dẫn Trần Thủ Chuyết đến đây, để cho hắn tới đây trồng trọt, tốt chia đôi, cái này thật đúng là ăn không ngon rơi xuống đũa. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì, bất quá, đến rồi đều đến rồi, tiếp tục trồng trọt đi. Hắn nhìn chung quanh, nơi này một cái phế tích thế giới, thật giống trải qua đại chiến, để toàn bộ thế giới đều là hoang vu. Cửu tiêu mạnh mẽ vẫn còn, chỉ là khí hậu hoàn toàn hỗn loạn, đại địa bên trên có chút cây xanh, thế nhưng linh mạch hủy diệt sạch. đã không thích hợp sinh linh sinh hoạt. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết sững sờ. Thế giới này, làm sao giống như có chút quen thuộc đây? Thật giống chính mình đã tới. Hắn không có nóng lòng vũ trụ làm ruộng. Kiểm tra bốn phương, thế giới tuy rằng hoang vu, lại không phải là không có sinh linh. Trong đó cũng có một chút nhân tộc ở đây sinh hoạt. Bọn họ thành lập lòng đất thành thị, có các loại cấm chế bảo vệ, mượn một ít tàn dư địa mạch linh khí, gian nan sinh hoạt. Trần Thủ Chuyết thần thức khóa chặt phía dưới, khóa chặt trong đó người mạnh nhất, một cái tử phủ cảnh giới tu sĩ, trong nháy mắt lóe lên, người kia bị Trần Thủ Chuyết na di đến đây. Cái này người tử phủ tu sĩ, tuổi rất già, gần đất xa trời, tu vị không cao, chỉ có tử phủ tầng 3. Hắn na di đến Trần Thủ Chuyết nơi này, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, sợ đến run lẩy bẩy, bất quá đúng là hiểu quy củ, đàng hoàng, một điểm đều không có chống lại, bắt giữ người này đến đây. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía hắn, hỏi: nơi này như thế gian khổ, dường như tận thế, tại sao ở đây sinh tồn? Ông lão bốc cười khổ nói, tiền bối, nơi này tuy rằng khổ, thế nhưng có thể sống a. Những địa phương khác, tuy rằng hoàn cảnh tốt, thế nhưng hiện tại cướp tu khắp nơi, ma tu vô số, quá khó sống, trong giọng nói, đều là bất đắc dĩ. Trần Thủ Chuyết nhìn hắn, đột nhiên sững sờ, cảm ứng phía dưới, hỏi: Phù Cung Tông, xem này lão giả vận chuyển sóng pháp lực, đây là Phù Cung Tông tu sĩ. Phù Cung Tông, trong môn phái thơ số, nhật xuất phù cung thiên địa hỷ, vạn vật xương nhiễm cánh tự do. Phù Cung Tông am hiểu nhất tu sửa tổn hại, cùng Đồng Hạn Tông, Bổ Thiên Tông, Trần Luyện Tông, được xưng tứ đại chữa trị tông môn. Phù Cung Tông thuộc về Bát Phương Linh Bảo Trai chi nhánh. Trần Thủ Chuyết ở đây đã từng trắng trợn phá hư một lần, đánh chết đối phương vô số tu sĩ. Đối phương sững sờ, nói: tiền bối, sớm mấy năm trước, chúng ta nơi này xác thực gọi là Phù Cung Tông, bất quá đã sớm phá diệt, chấm ngoặc kép, làm sao có khả năng. Phù Cung Tông là Bát Phương Linh Bảo Trai phụ thuộc tông môn. Tuy rằng lần trước bị ta phá hủy, thế nhưng ta nghe nói rất nhanh sẽ xây dựng lại a. Làm sao hiện tại như thế hoang phế? Bát Phương Linh Bảo Trai không quan tâm các ngươi. Cái kia lão tu sĩ cười khổ nói, tiền bối, Bát Phương Linh Bảo Trai đã sớm phá diệt 27,000 năm. Ra không có lông, nơi nào có chỗ mọc, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, hỏi: Bát Phương Linh Bảo Trai tiêu diệt, chuyện gì xảy ra? Lão tu sĩ nói, có người nói bọn họ đã từng đắc tội rồi một cái đại yêu ma, sau đó tuy rằng cùng đại yêu ma đàm luận hợp, thế nhưng đến đây lộ khiếp, bọn họ bị cái khác thượng tôn phát hiện Bát Phương Linh Bảo Trai con cọp giấy, ở ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối. Sau đó vũ trụ phát sinh lần thứ nhất tông môn đại chiến. Đại chiến lúc mới bắt đầu, Bát Phương Linh Bảo Trai quá độ chiến tranh tài, thậm chí đều có thể lên cấp 10 vị trí đầu thượng tôn. Kết quả lần thứ nhất tông môn đại chiến lúc kết thúc, nó bị song phương liên hợp, cùng nhau diệt môn. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì. Cái này đại yêu ma, làm sao cảm giác nói chính là mình đây? 27,000 năm trước, cái kia chính là mình lên cấp thiên tôn vạn năm sau khi. Phương Cửu Huyền nói tới đại chiến lúc, 49 thiên kiếp tử đám người, xuất thế, làm chuyện, làm ra một cái tông môn đại chiến. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi nói cái gì lần thứ nhất tông môn đại chiến? Này còn có lần thứ hai. Đúng đấy, tiền bối, ở khoảng chừng 27,000 năm trước, trong chớp mắt, vũ trụ đại biến, lấy Côn Luân, Thái Nhất, Đại La Kim Tiên Tông làm vì một bên, lấy các đại ma tông làm vì một bên, phát sinh một trận đại chiến, toàn bộ Thương Khung Thiên Vực, rất nhiều thượng tôn bàng môn tả đạo, toàn bộ cuốn vào, không một may mắn thoát khỏi. Trận chiến đó, gió tanh mưa máu, tử vong vô số, đánh ngàn năm, đến đây đình chiến, sau đó nghỉ ngơi 12,000 năm, lại là bắt đầu rồi một trận đại chiến, lại là 3.000 năm, chiến loạn thứ hai đình chỉ. Cho tới hôm nay, tính tháng ngày, thế chiến thứ hai đến nay, đi qua 12,000 năm, sợ là trận chiến thứ ba, lại muốn đến, lão tu sĩ vừa nói, vừa cười khổ.